Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 695, trận đầu đỏ sức. Liệt diễm kim điêu miểu sát cuồng bạo ma hùng, mang đến rung động, vượt quá tưởng tượng. Phải biết, Tiêu Nhân vì lần này linh ti giải thi đấu, thế nhưng là áp chế thật lâu, dẫn đến hắn chiến thú. Tại cấp 2 chiến thú bên trong, cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng dù vậy, hắn chiến thú vẫn là bị miểu sát. Sao lại có thể như thế đây? Liền xem như Dương Trần, nhìn thấy một màn này, đều là ánh mắt ngưng tụ. Nếu là lão nhị lão tam cùng cái kia liệt diễm kim điêu đối chiến, hắn cũng biết, hy vọng chiến thắng, cực kỳ xa vời, mà hiện trường kinh hãi nhất. Không ai qua được cuồng bạo ma hùng chủ nhân Tiêu Nhân. Hắn giờ phút này, đằng một tiếng từ trên chỗ ngồi đứng lên, hai mắt ở trong hiện ra cực độ vẻ khiếp sợ. Trong miệng càng là không được nói. Làm sao lại thế? Tiêu Nhân tại khai chiến trước đó, tuyệt đối không nghĩ tới, kết quả sẽ là dạng này. Hắn chiến thú, vậy mà lại bị trực tiếp miểu sát. Hắn vốn cho rằng, lần này chiến đấu sẽ rất cháy bỏng, mặc dù mình phần thắng cũng không lớn, có thể Vương Hà cũng tuyệt đối chưa xong thắng nắm chắc. Nhưng là, kết quả lại là như vậy ngoài người ta dự liệu, chính mình chiến thú, vậy mà lại bị miểu sát, mà lại, quan trọng nhất là, cái kia cuồng bạo ma hùng, tại Tiêu Nhân chỗ bồi dưỡng cấp 2 chiến thú bên trong, là hai cái mạnh nhất ở trong một cái. Sở dĩ như vậy, vì chính là muốn từ đầu đến cuối, đều muốn toàn thắng cầm xuống linh ti giải thi đấu quán quân. Nhưng kết quả lại là như vậy không hết nhân ý, Tiêu Nhân làm sao lại cam tâm. Chốc lát sau, hắn tọa hạ đồng thời, trầm thấp nói ra, bắt đầu trận thứ hai đi. Nói xong, không đợi Ánh Tuyết tuyên bố ván đầu tiên tỉ thí kết quả, hắn đã vung tay lên. Một cái khác chiến thú bích nhãn hỏa sư dẫn đầu hành động, đi vào chiến đài một mặt. Tiêu Nhân không tin chính mình bích nhãn hỏa sư còn có thể lại thua, mà đổi thành một bên, Vương Hà lại là cười nhạt một tiếng, tựa hồ đối với loại kết quả này sớm có đoán trước đồng dạng. Khóe miệng của hắn thoáng động, nói băng thạch thiềm. Vừa dứt lời, bên cạnh hắn băng thạch thiềm đã thả người nhảy lên, rơi vào chiến đài một chỗ khác. Ánh Tuyết thấy thế, đành phải tuyên bố, ván thứ hai tỉ thí bắt đầu. Giống, theo Ánh Tuyết tiếng nói rơi bế, một cỗ kinh thiên sư hống âm thanh bỗng nhiên bộc phát ra, đi theo liền có một cỗ ngọn lửa màu đỏ, giống như là núi lửa phun trào, từ bích nhãn hỏa sư trên thân phun trào ra, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên kéo lên, ngay cả không khí đều phát sinh cực độ vặn vẹo. Đám người thấy thế, tất cả đều ánh mắt ngưng tụ. Cái này bích nhãn hỏa sư trước đó chiến đấu, đều không có xuất ra toàn bộ thực lực. Bây giờ lại là dẫn đầu bộc phát, sợ chính là bị băng thạch thiềm dẫn đầu làm khó dễ. Kể từ đó, băng thạch thiềm muốn cận thân, lại là không hề tưởng tượng ở trong đơn giản như vậy. Mọi người ở đây ý nghĩ này vừa mới hiện ra tới trong nháy mắt, con người của bọn họ chính là bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt lộ ra cực độ vẻ khiếp sợ. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, băng thạch thiềm y nguyên như lúc trước chiến đấu đồng dạng, phóng xuất ra xương độc đến. Sau đó những xương độc này cùng bích nhãn hỏa sư chung quanh hỏa diễm đụng vào nhau, kỳ dị là quá trình này không có chút nào thanh âm sinh ra. Sau đó, những cái kia ngọn lửa màu đỏ, vậy mà tại vô thanh vô tức bên trong dập tắt, nói đến chậm chạp, có thể quá trình này lại là nhanh chóng thiểm điện. Khoảng chừng trong chớp mắt, bích nhãn hỏa sư chung quanh ngọn lửa màu đỏ liền đều dập tắt. Sau đó cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ kêu rên thanh âm đột nhiên vang vọng ra, Bích Nhãn Hỏa Sư chết. Toàn bộ quá trình chỉ dùng không đến 3 hơi, đến mức hiện trường đám người còn không có kịp phản ứng. Bích Nhãn Hỏa Sư thi thể cũng đã hóa thành một bãi bùn nhão, đồng thời khói đen bốc lên, hiển nhiên đã chết không thể chết lại. Trọn vẹn qua mấy giây, mới có một cỗ kinh thiên tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Lại miểu sát? Sao lại có thể như thế đây? Hiện trường đám người tất cả đều khiếp sợ không tên, căn bản không có dự liệu được. Cái này trận thứ hai chiến đấu, lại còn là nhanh như vậy liền kết thúc. Nếu muốn là trước kia bị giết cuồng bạo ma hùng, là bởi vì không có phản ứng kịp thời. Nhưng bây giờ Bích Nhãn Hỏa Sư cũng đã đem toàn bộ thực lực đều bạo phát ra, nhưng dù vậy vẫn là bị trực tiếp diệt sát. Đây cũng quá rung động đi, không có khả năng, làm sao lại như vậy? Tiêu Nhân nhìn qua tỉ thí kết quả, trong miệng mơ hồ không rõ nói, hắn căn bản không tin tưởng chính mình chiến thú sẽ bị liên tiếp miểu sát. Phải biết, vì lần này Linh Ti giải thi đấu, hắn nhưng là bỏ ra tương đối lớn đại giới. Thậm chí tại trước đây thật lâu, hắn hai cái chiến thú liền có năng lực đột phá đến cấp 3 chiến thú, hắn cũng sẽ trở thành hồn ti. Nhưng hắn lại một mực áp chế hai cái chiến thú thực lực. Bây giờ cái này hai cái chiến thú lại bị tuần tự miểu sát, Tiêu Nhân làm sao lại tiếp nhận kết quả như thế? Ngắn ngủi ồn ào, Ánh Tuyết chính là trực tiếp tuyên bố, nói, Vương Hà chiến thắng, trận tiếp theo trận chung kết, vào khoảng, dựa theo dĩ vãng quy định, chiến thắng một phương, muốn trước chỉnh đốn một đoạn thời gian, lấy đỉnh phong tư thái, tiến vào trận chung kết. Còn không chờ Ánh Tuyết lời nói rơi bế, cái kia Vương Hà lại là đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói, trực tiếp trận chung kết đi, coi như chiến thú của ta không phải trạng thái đỉnh phong, trận chiến đấu tiếp theo cũng sẽ không có bất kỳ lo lắng gì. Hắn ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng lại có vô tận cuồng ngạo chi ý. Hắn thấy Dương Trần chiến thú căn bản sẽ không đối với hắn chiến thú lại bất cứ uy hiếp gì. Đám người nghe chút cũng là đối với Vương Hà cuồng ngạo tư thái mười phần không quen nhìn, nhưng bọn hắn nhưng trong lòng thì rất rõ ràng, Dương Trần chiến thú đừng nói chiến thắng Liệt Diễm Kim Điêu cùng Băng Thạch Thiềm, liền xem như có thể kiên trì mấy hơi đã là kỳ tích. Ngắn ngủi yên lặng chính là do một cỗ trầm thấp tiếng nghị luận đột nhiên vang vọng ra. Xem ra lần này Vương Hà chiến thú muốn một mực miểu sát đến cùng, hắn chiến thú thực lực quá mạnh, căn bản không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Nghĩ đến Linh Ti giải thi đấu quán quân lập tức liền muốn sinh ra, đám người đối với lần này Linh Ti giải thi đấu quán quân được chủ đã có phán đoán, mà lại đều không ngoại lệ đều là cho rằng Vương Hà sẽ chiến thắng. Bởi vì người sau chiến thú thật sự là quá mạnh, một đường miểu sát tất cả chiến thú. Dương Trần thấy thế lại là chau mày, lúc đầu hắn lần này Linh Ti giải thi đấu chính là không có ôm lấy quá lớn kỳ vọng, chỉ cần có thể cam đoan chính mình lưu tại ánh tộc là được. Nhưng giờ phút này Vương Hà lời nói lại là để hắn rất là khó chịu. Ngay lúc này, cái kia Vương Hà lại là cười một tiếng, trên mặt lộ ra khinh miệt chi ý, nói, thế nào, người chẳng lẽ còn tỉ thí dũng khí cũng không có a? Nếu là như vậy, vậy ta khuyên ngươi, hay là trực tiếp nhận thua đi, đừng lãng phí ta cầm tới quán quân thời gian. Dương Trần nghe chút, trong lòng lửa vô danh càng lúc càng nồng nặc, nhưng hắn hai mắt y nguyên bình tĩnh như nước, lập tức khóe miệng của hắn giật giật, nói, lão nhị. Vừa dứt lời, bên cạnh hắn một cái linh xà chính là bỗng nhiên xông vào chiến đài, không có chút nào vẻ sợ hãi. Thế nhưng là hiện trường đám người thấy thế lại là sửng sốt một chút. Phải biết trước đó hơn 10 cuộc chiến đấu bên trong, Dương Trần chiến thú xuất chiến trình tự đều là lão tam trước đây, nhưng giờ phút này lại muốn một cái khác chiến thú tiến hành trận đầu chiến đấu. Chẳng lẽ cái này do cái gì khác biệt a? Tại hiện trường mọi người nhìn lại, Dương Trần hai cái chiến thú căn bản không có bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ. Khí tức của bọn nó cùng tu vi đều là 10 phần tiếp cận. Một màn này rơi ở trong mắt Vương Hà, hắn cũng là sửng sốt một chút, sau đó liền cười lên ha ha, nói: "Ha ha, ngươi cho rằng dạng này liền có thể thắng ta à? Thật sự là trò cười." Đối với hắn lời nói, Dương Trần nhưng không có trả lời, mà là hai mắt nhìn qua chiến đài. Cuộc chiến đấu này, hắn thật không có niềm tin tuyệt đối. Ánh Tuyết thấy thế, trực tiếp tuyên bố: "Bắt đầu." Vừa dứt lời, Vương Hà chiến thú, cái kia liệt diễm kim điêu, chính là hành động đứng lên. Nó ngửa mặt lên trời huýt dài một tiếng, sau đó thể nội bỗng nhiên có ngọn lửa màu vàng bắn ra, đi theo nó hai cánh chính là bỗng nhiên vỗ. Bạch, liệt diễm kim điêu thân thể đột nhiên xuyên qua hư không, đi vào Dương Trần chiến thú trước mặt. Sau đó nó cặp kia như là lợi kiếm đồng dạng cánh chim, trực tiếp chém xuống dưới. Tốc độ kia nhanh chóng vượt quá tưởng tượng, trong không khí đều nhấc lên một trận tiếng nổ đùng đoàng. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái kia liệt diễm kim điêu hai cánh vậy mà trực tiếp xuyên qua Dương Trần chiến thú thân thể, không có chút nào trở ngại, đi theo Dương Trần chiến thú chính là dần dần làm nhạt, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy tàn ảnh. Đám người lấy làm kinh hãi, đi theo chính là phát hiện sau lưng liệt diễm kim điêu đột nhiên có kình phong chợt nổi lên, một đầu roi thép đồng dạng đuôi rắn quét ngang mà tới. Thế nhưng là đối với cái này, liệt diễm kim điêu lại là cũng không bối rối, hai cánh của hắn chỉ là rất nhỏ chấn động, thân hình cũng đã tại mấy chục trượng có hơn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, khoảng chừng mấy cái trong khi hô hấp, Dương Trần chiến thú cùng liệt diễm kim điêu đã giao chiến mấy chục cái hiệp, nhưng lại tất cả đều thất bại. Đám người nhìn tâm triều bành trướng, hoàn toàn không có dự liệu được trận chiến đấu này vậy mà lại như vậy, thật đúng là gọi người ngoài ý muốn a. Lúc đầu coi là trận chiến đấu này sẽ không tiếp tục quá lâu. Đúng vậy a, Dương Trần chiến thú thân pháp thành thạo, vậy mà tránh thoát mấy chục đạo công kích, đây cũng quá bất khả tư nghị. Hiện tại cái này hai cái chiến thú so đấu liền là ai trước kiệt lực, kể từ đó ngược lại là Vương Hà chiếm cứ ưu thế. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối với Dương Trần chiến thú biểu hiện tất cả đều khen không dứt miệng, nhưng bọn hắn đồng dạng biết trận chiến đấu này thắng bại mấu chốt ngay tại ở cái nào một cái chiến thú tu vi cao hơn, có thể bảo trì công kích sự kiện dài hơn. Dạng này tính đến, ngược lại là Vương Hà chiến thú chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Dương Trần nhìn qua trong chiến đài giao chiến, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Hắn tại trận chiến đấu này trước khi bắt đầu chính là đã mở ra Vương Hà chiến thú, mặc dù công kích tấn mãnh, tốc độ cũng nhanh vô cùng, nhưng lực phòng ngự cũng rất là đồng dạng, một khi bị đánh trúng đó chính là vết thương chí mạng. Thế nhưng là khó liền khó tại cái này liệt diễm kim điêu nhắc nhở tiểu xào hành động mau lẹ, có thể kịp thời né tránh công kích. Cho tới bây giờ lão nhị đã công kích hơn 100 lần nhưng lại không có một lần thành công qua, nếu là một mực tiếp tục kéo dài, Dương Trần biết chính mình chiến thú sẽ tất thua không thể nghi ngờ. Lão nhị, có thể? Dương Trần hơi một do dự, chính là trực tiếp mở miệng nói ra. Trong khoảng thời gian này, Dương Trần đối với mình chiến thú đã có cực kỳ nồng hậu dày đặc tình cảm, hắn cũng không hy vọng lão nhị cùng lão tam tại linh ti giải thi đấu bên trên có bất kỳ một cái có sinh mệnh nguy hiểm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.